ngậm miệng lại nào cô bé. Chương 2, hiện tại P1, góc truyện audio.com. Các độc giả ơi, TG có chuyện muốn nói như sau ạ. Vì TG bận học thêm vào T6 rồi cho nên sẽ không đăng chương vào T6 NF đâu nhé mà sẽ chuyển lại vào T5 hàng tuần. Có được không ạ, sớm hơn rồi còn gì. Sướng hơn mà, nên bây giờ vào chuyện luôn thôi hí hí. Chương 2, hiện tại, P1, buổi sáng sớm, ngoài vườn, những chú chim đang say sưa hót những khúc nhạc dịu êm. Díu ra díu dít, hàng cây đung đưa theo tiếng nhạc, những bông hoa lắc lư như múa theo tiếng hát. Trong một căn phòng kia, một cô gái với mái tóc màu hồng vẫn đang ngủ say sưa. Mặc trên mình một bộ váy ngủ màu hồng nhạt, một dây váy xệ xuống vai, trông rất sexy nhưng cô kém phần đáng yêu. Một chàng trai với mái tóc màu vàng bạch kim bước vào căn phòng nơi cô gái đó đang ngủ. Cậu ngắm cô một lúc rồi liên lay vai cô và la. Nguyệt Nguyệt, dậy mau, còn như con lợn ngủ nướng nữa là muộn học đó. Cô gái nghe thấy giọng nói quen thuộc thì từ từ mở mắt ra thì thấy thằng bạn Thanh Mai Trúc Mã của mình. Giọng cô uể oải nói. Hải à, cậu vào phòng tớ làm gì vậy? Hải bực mình hét lên. Còn hỏi nữa hả, sắp muộn học rồi đó. Đồ con lợn, Nguyệt Nguyệt bật dậy, vứt bỏ cái chân ra mà quên mất là đang có con trai trong phòng. Cô vẫn đang mặc đồ ngủ mà. Hải thấy thế thì liền quay cái mắt đỏ như đít khỉ và nói. Chấm, mau vào thay đồ đi. Nguyệt, hửm, rồi cô dụi dụi cái mắt và nói. Cậu sao vậy, sao lại phải quay mặt đi làm gì? Hải đang cảm thấy đầu cậu như bốc hỏa. Nhìn xuống dưới đi, Nguyệt Nguyệt nghe theo thằng bạn mình thì thấy mình đang mặc đồ ngủ và đương nhiên là cô mặc áo trong. Vì ngủ mà làm gì có ai thấy đâu chứ. Quan niệm của cô, và tất nhiên là đã lộ hàng rồi. Mặt của cô dần dần đỏ lên như quả cà chua. Cô hét, đồ đáng ghét, đi ra ngoài. Cô lấy cái gối của mình ném vào người Hải và ủn cậu đi ra ngoài. Làm bộ làm tịch không? Kiểu gì về sau chẳng thấy hết. Giấu với chả diếm, chẹp chẹp, PS mấy chép đầu hơi ngắn ạ. Và mình nói luôn là bộ này mình sẽ hơi hơi có yếu tố bậy chút đấy nhé nhưng không đến nỗi vượt ngoài tầm kiểm soát. Vẫn 8, trở lên ạ, theo tuổi dậy thì của bọn con gái đấy mà. Đừng trách TG nha. Cách chương.